안녕하세요. DJ 민업스 vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Petunam Muro Peonin Han Kuka với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Các bạn thính giả thân mến, ở bài học lần trước, chúng ta đã được lắng nghe và một nửa về câu chuyện Không Truy Phạt Trì. Đây là câu chuyện giống như là cái câu chuyện cô bé Lọ Lem, phải không các bạn? Và ở bài học lần trước thì chúng ta đã học đến cái phần đó là khi người mẹ ghẻ đã rất là ngạc nhiên là tại sao mà nước ở trong vại lại đầy được như vậy khi mà bà đã giao nhiệm vụ cho nước vào một cái vại nứt dành cho cô bé Không Truy. Bây giờ chúng ta trước tiên để đến với phần mới, mời các bạn ôn lại toàn bộ cái nội dung bài học ở tuần trước nhé. 참 이상하네. 이상하다. Từ này có nghĩa là thể hiện một cái biểu hiện gì đó không bình thường, phải không các bạn? 참 이상하다. 참 이상하네. 이상해요. Đó là cái từ đầu tiên mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Tiếp theo chúng ta có từ 화가 났습니다. 화가 났습니다. 화가 난다. 저는 화가 났어요. 저는 화가 났어요. 왜 화가 났어요? 동생이 괴롭혀서 화가 났어요. Đó là hai mẫu câu chúng ta cần nhớ nhất mà ở bài học lần trước chúng ta đã học rồi, phải không nào? Còn bây giờ sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là cái nội dung của bài học ngày hôm nay đến tiếp theo với câu chuyện Không Truy Phạt Trì như thế nào nhé. 콩쥐 팥쥐. 성질이 고약하고 심통맞은 새엄마와 팥쥐는 항상 콩쥐를 괴롭혔습니다. 마을에 새 원님이 오는 잔칫날이었습니다. 새엄마와 팥쥐는 새 옷으로 차려입고 집을 나서며 말했습니다. 여러분 잘 들으셨죠? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang cái phần tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nội dung câu chuyện nhé. Mụ dì ghẻ xấu xa và độc ác cùng với Phạt Truy luôn luôn gây khó dễ cho Công Truy. Một hôm vào ngày lễ, có một chàng hoàng tử đến khu làng. Mẹ kế và Phạt Truy liền mặc quần áo mới thật đẹp và rời khỏi nhà. Như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của câu chuyện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với từng câu một trong bài và Ngọc sẽ phân tích giúp các bạn có thể nhớ ngay được những từ vựng đó nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 성철이 고약하고 심통맞은 새 엄마와 밭쥐는 항상 공주를 괴롭혔습니다. Mụ dì ghẻ xấu xa và độc ác cùng với Phạt Truy luôn luôn gây khó dễ cho Công Truy. 따라해보세요. 성철이 고약하고. Chà, ở trong cái câu này có khá là nhiều những cái từ mới phải không các bạn? 고약하고, 고약하다. 고약하다 đây là từ độc ác. 성질이 고약하다. 그 여자는 성질이 고약해요. 그 남자는 성질이 고약해요. Đó là hai cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với từ 고약하다. Từ này có nghĩa là độc ác và xấu xa, phải không các bạn? Ngoài ra trong câu này còn có một từ nữa mà chúng ta đã học, đó là từ 괴롭히다, đúng không nào? 공주를 괴롭혔습니다. 괴롭혔습니다. Từ này có nghĩa là ở thời quá khứ, phải không nào? 모모를 괴롭히다. 새 엄마는 공주를 괴롭혔습니다. 아기가 엄마를 괴롭혔습니다. 고양이가 강아지를 괴롭혀요. Đó là những cái ví dụ mà để các bạn có thể sử dụng với cái từ 모모를 괴롭히다. Từ này sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, khi mà các bạn gây khó dễ cho một ai đó thì hoặc là bị ai đó gây khó dễ thì các bạn có thể sử dụng cái từ kuropita này. Chúng ta đã học ở cái bài học lần trước rồi phải không nào? Không biết là các bạn thính giả có nhớ hay không? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học nhé. 마을에 새 원님이 오는 잔치날이었습니다. Một hôm vào ngày lễ, có một hoàng tử đã đến khu làng. 따라해보세요. 잔치날이었습니다. Ở đây các bạn thấy có từ 잔치 cộng với cái ngày có nghĩa là nal phải không các bạn? 잔치날. Từ này các bạn hiểu cả cái câu, nó có nghĩa là 잔치하는 날, có nghĩa là vào một cái ngày lễ. Các bạn có thể dịch cái từ đó như vậy. Nhưng mà khi mà viết tắt thì chúng ta chỉ cần rút ngắn lại thôi là 잔치날. Còn nếu mà nói cả câu là 잔치하는 날, chúng ta sẽ cùng chú ý cái điều này nhé. 생일 잔치날이었어요. 결혼 잔치날이었어요. 마을 잔치날이었어요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể dùng, thì có thể sử dụng với cái từ này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 새 엄마와 바쥐는 새 옷으로 차를 입고 집을 나서며 말했습니다. Mẹ kế và bà Truy liền mặc quần áo mới thật là đẹp và rời khỏi nhà. Ở đây các bạn thấy là trong cái câu này thì chúng ta xuất hiện một số từ, ví dụ như là 새 옷으로 차려 입고. 따라해보세요. 새 옷으로 차려 입고. 새 옷. 새 ở đây có nghĩa là mới và 옷 có nghĩa là quần áo phải không các bạn? Và trong trường hợp này dịch là đã mặc cái bộ quần áo mới. 새 옷. 새 신발. 새 가방. 차려 입고 có nghĩa là mặc cái bộ quần áo đó vào. 차려 입다. 새 옷으로 차려 입고. 예쁘게 차려 입고. 멋지게 차려 입고. Tức là mặc những cái bộ quần áo rất là đẹp và rực rỡ, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và ngoài ra thì ở đây có từ xe ốm mà. Xe ốm mà ở đây có nghĩa là người mẹ mới và hay còn dịch là người mẹ kế đó. Theo những cái câu chuyện cổ tích thì chúng ta thường dịch như vậy phải không nào? Người mẹ kế, các bạn hãy cùng chú ý nhé. Và đến đây thì các bạn đã được phân tích từng cái câu ở trong cái đoạn chuyện đầu tiên. Rất là ngắn thôi, các bạn có thể nhớ ngay được những cái từ vựng này phải không nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang phần thứ hai có trong đoạn chuyện ngày hôm nay nhé. Khổng chí, phát chí. Khổng chí à, 너는 배를 다 짜놓고 벼 세 가마의 껍질을 다 벗겨놓은 뒤에 오너라. 가여운 콩쥐는 몰래 눈물을 흘렸습니다. 이 많은 일을 어떻게 혼자 다 할 수 있지? 콩쥐도 그 잔치에 가고 싶었습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần thứ hai có trong bài học ngày hôm nay. Vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ cùng dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu được nội dung nhé. Khổng chí, người hãy dệt hết chỗ sợi gai dầu và tách hết vỏ của ba đấu trấu này rồi mới được đến nghe chưa? Khổng chí buồn bã, ngồi khóc một mình. Nhiều việc phải làm thế này, làm sao một mình có thể làm hết được đây? Khổng chí cũng rất muốn được đến lễ hội đó. Chà, như vậy là câu chuyện đã đi đến hồi rất là giống với câu chuyện cô bé lọ lem rồi phải không nào? Bây giờ Ngọc sẽ đi từng câu một để giúp các bạn có thể hình dung và nhớ được những cái từ vựng có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên, mời các bạn cùng lắng nghe. Khổng chí à, 너는 배를 다 차놨고 벼 세 까마의 껍질을 다 벗겨놓은 뒤에 ối Nora. Khổng Chi, người hãy dệt hết chỗ sợi gai dầu và tách hết vỏ của ba đấu chấu này rồi mới được đến nghè chừa. Ở trong câu này các bạn thấy là một câu khá dài và người mẹ kế đã nói với Khổng Chi là cô phải làm thật là nhiều việc thì mới được đến lễ hội phải không nào? 따라해보세요. 껍질을 다 벗겨놓은 뒤에 껍질을 벗겨놓은 모모을 벗기다. Cái từ này có nghĩa là các bạn phải hiểu, có thể hiểu ở đây từ 껍질 ở đây là cái vỏ phải không nào? Phải tách hết cả cái vỏ của thì mới được đi đến cái lễ hội. Các bạn có thể nhớ cái từ này như vậy. Ngoài ra thì các bạn thấy là cái từ vỏ này có thể sử dụng rất là nhiều, ví dụ như 뼈 껍질을 벗기다, 사과 껍질을 벗기다, tức là gọi là gọt cái vỏ nó đi phải không các bạn? 굴 껍질을 벗기다, hãy bóc cái vỏ quýt ra. Đó là những cái từ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Các bạn hãy cùng chú ý những cái từ này nhé. Ngoài ra thì ở trong câu này còn có một cái từ nữa. Đó là từ 펴세가마. Ở đây các bạn có thể hiểu cái từ này là dệt hết cái chỗ sợi gai dầu. Nó hơi khó một chút phải không các bạn? Nhưng mà khi mà chúng ta đọc những cái chuyện cổ tích, nếu như chúng ta gặp những cái từ này thì các bạn có thể sử dụng được. Mời các bạn đến và lắng nghe với câu tiếp theo nhé. 가여운 콩추는 몰래 눈물을 흘렸습니다. 콩추이 đã buồn bã và ngồi khóc một mình. Ở đây trong câu này các bạn thấy là lại xuất hiện từ 흘리다 phải không các bạn? 눈물을 흘리다, 눈물을 흘렸습니다. Ở đây có từ 몰래, có nghĩa là giống như là khóc giấu đó. Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 따라해보세요. 가여운, 가엽다. Từ này cùng với nghĩa nhau, có nghĩa là buồn bã. Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 가여운 아이, tức là một cô gái buồn bã, một em bé buồn bã. 가여운 공주, 공주가 가여워요. 아이가 가여워요. Nghĩa là buồn bã thì các bạn có thể sử dụng cô đơn đó các bạn, hoặc là đáng thương chẳng hạn. Cái từ này nó cùng với từ 불쌍하다, 불쌍한, 가여운, 불쌍한 공주, 공주가 불쌍해요. 아이가 불쌍해요. Đó là những cái từ sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày phải không nào? Tức là một em bé đáng thương hay là cô bé không truy này rất là đáng thương thì các bạn có thể sử dụng. Mời các bạn đến với cái mẫu câu tiếp theo. 이 많은 일을 어떻게 혼자 다 할 수 있지? Nhiều việc phải làm thế này, làm sao một mình có thể làm hết được đây? 따라해보세요. 어떻게 혼자 다 할 수 있지? 어떻게? 어떻게 ở đây có nghĩa là làm thế nào phải không các bạn? 어떻게 할 수 있지? 어떻게 cộng với 뭐뭐 하다. 어떻게 하지? Làm thế nào nhỉ? 어떻게 할 수 있지? Làm thế nào để có thể làm được nhỉ? 어떻게 다 하지? Làm thế nào để làm hết được nhỉ? 어떻게 다 할 수 있지? Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với cái từ 어떻게. Ngoài ra thì ở trong câu này các bạn thấy là có từ 이 많은 일을 어떻게 혼자 다 할 수 있지? 일 ở đây có nghĩa là những cái công việc phải không các bạn? 많은 일을 nghĩa là nhiều việc. Các bạn có thể nhớ cái từ đó như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn truyện này nhé. 공주도 그 잔치에 꼭 가고 싶었습니다. 공주 cũng rất muốn được đến cái lễ hội đó. 따라해보세요. 꼭 가고 싶었습니다. Từ 꼭 ở đây có nghĩa là thể hiện cái sự gọi là niềm rất là mong muốn. Cái từ cốt này nếu như đứng riêng thì nó sẽ là từ chắc chắn phải không các bạn? Nhưng mà trong cái trường hợp này các bạn có thể sử dụng là rất muốn được đến cái lễ hội đó. 가고 싶다. nghĩa là muốn đi đến đâu đó, các bạn có thể sử dụng cái từ này. 가고 싶어요. Ở đây cái từ này chúng ta thấy là 뭐뭐 하고 싶다. Có nghĩa là muốn một việc gì phải không? 가고 싶다. Có nghĩa là muốn đi đâu đó. 가고 싶었어요. 꼭 가고 싶어요. 저는 한국에 꼭 가고 싶어요. Nghĩa là tôi rất là mong muốn được đến Hàn Quốc. 저는 베트남에 꼭 가고 싶었어요. Nghĩa là tôi rất muốn đi tới Việt Nam, phải không các bạn? 서울에 꼭 가고 싶어요. Tôi rất là muốn đi Seoul. Đó là muốn đến một thành phố lớn, phải không? Như vậy, bài học ngày hôm nay chúng ta đã học khá nhiều những cái từ rất là đơn giản và dễ nhớ. Chính vì vậy các bạn hãy làm sao mà trong mỗi khi mà Ngọc đọc thì các bạn hãy nhớ là đọc theo nhé. Và ngoài ra trong câu này còn có một từ nữa, đó là từ chán chi, có nghĩa là lễ hội. Xin nhắc lại nữa. 공주도 그 잔치에 꼭 가고 싶었습니다. Tức là 공주 cũng rất muốn được đến cái lễ hội đó. Như vậy bài học đến đây là đã dần kết thúc rồi. Hy vọng rằng với những cái câu rất là đơn giản thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái và dễ tiếp thu, phải không nào? Trong toàn bộ bài học ngày hôm nay, ngay bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn có thể nhớ được một số từ chính sau. 잔치 날이었습니다. 잔치, 잔치 cộng với từ 날 có nghĩa là 잔치 날, tức là cái lễ hội hôm nay, phải không các bạn? 생일 잔치 날이었어요. 결혼 잔치 날이었어요. Đó là cái ngày sinh nhật của tôi và cái ngày gọi là lễ đính hôn của tôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một từ nữa là 꼭 가고 싶었습니다. 가고 싶어요. 가고 싶었어요. Nghĩa là tôi muốn đi. 꼭 가고 싶어요. 저는 한국에 꼭 가고 싶어요. Tôi rất là muốn đi Hàn Quốc. 저는 베트남에 꼭 가고 싶었어요. 서울에 꼭 가고 싶어요. Đó là những cái ví dụ để các bạn sử dụng cho cái mẫu câu này. Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay chúng ta còn học rất là nhiều những cái mẫu câu khác. Ví dụ các bạn đã học cái mẫu câu là 뭐뭐를 괴롭히다. 새 엄마는 공주를 괴롭혔습니다. 아기가 엄마를 괴롭혔습니다. 고양이가 강아지를 괴롭혀요. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với cái từ 괴롭히다 này. Đã học ở những cái bài học lần trước nữa rồi, phải không các bạn? Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay chúng ta còn một mẫu câu nữa xin nhắc lại với các bạn, đó là từ 고약하다. 고약하다. 그 여자는 성질이 고약해요. 그 남자는 성질이 고약해요. Thêm một mẫu câu nữa rồi, phải không các bạn? Chà, mỗi một ngày các bạn chỉ cần học giúp Ngọc khoảng 2 đến 3 mẫu câu thôi là chúng ta đã có thể nhớ, gọi là cái vốn từ của chúng ta mỗi một ngày lên rất là nhiều. Các bạn hãy cùng cố gắng dấn sụp đi, dấn sụp lại các bạn nhé. Và trong bài học ngày hôm nay thì còn một mẫu câu nữa, đó là từ 가여운 hay là 가엽다. 가여운 공주, 가여운 아이. 공주가 가여워요. Và cái từ này nó giống với từ 불쌍하다, phải không các bạn? Rất là đáng thương. Và chúng ta còn có thể nói như sau. 공주가 불쌍해요. 아기가 불쌍해요. Đó là những cái từ mới Ngọc nhắc đi nhắc lại để các bạn có thể nhớ được trong bài học ngày hôm nay. Hy vọng với tất cả những cái mẫu câu đơn giản như thế này có thể giúp cho các bạn thính giả học bài học một cách là thú vị bằng thông qua những cái câu chuyện như thế nào. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bài học lần sau. Các bạn hãy cùng chờ đợi xem nội dung câu chuyện sẽ được tiếp theo như thế nào nhé. 다음 시간에 또 만나요. 여러분 고맙습니다.